Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 130, Lập Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại ngươi, không phải thế hôm nay ta có thể đem một đầu dã hưu về cho mẫu thân rồi. Lấy sừng hưu làm trang sức nữa, này làm sao có thể trách ta? Rõ ràng do tiễn thuật của cô nương còn quá kém, tiễn thuật của ta kém, rõ ràng ngươi là đồ tiểu bạch kiểm. Hừ, A Gia nói không sai, ngoài miệng không lông, làm việc không vững, vậy cô nương cho là ngoài miệng cô nương có lông sao? Dựa cái gì mà nói ta? Ô, cãi nhau, Thẩm Tịnh Xu muốn nhìn Nhàn Thư một hồi cũng không được thanh tịnh. Bên tai giống như có ruồi muỗi quẩn quanh, ong ong ong, cũng là mình nhiều chuyện. Khâm Nhi cũng chiều theo, cảm thấy Quách Gia Ngọc Tú tốt. Liền để Cao Công Công an bài gặp gỡ. Cao Công Công đúng là có bản lĩnh. Không biết dùng biện pháp gì. Thật khiến cho Quách Ngọc Tú cùng Thẩm Ký Minh đến cung suối nước nóng gặp nhau. Hai người ngược lại thật sự có chút duyên phận. Chính là miệng cãi nhau không ngừng nghỉ. Từ trên núi xuống dưới núi. Từ trên cao xuống tới đất. Sắp về đến Trường An. Cơ hồ nhau nhau một đường. Ai? Đau đầu đè lên huyệt thái dương. Thẩm Tịnh Xu có chút hối hận mình lắm chuyện. Cái này vạn nhất đem hai người tác thành một đôi. Trong nhà gà chó không yên a. Lại thở dài một trận thật sâu. Bên cạnh đi theo bảo hộ, Trương Hạc ngồi quỳ chân phục vụ trông thấy. Bận bịu đưa túi thơm cho Thẩm Tịnh Xu. Hương điều gỗ trầm, hương bạc hà, đề thần tỉnh não. Thẩm Tịnh Xu nói cảm ơn. Trương Hạc cười cười, dùng Hán ngữ không quá thuần thục nói với nàng. Ta cảm thấy Thẩm Lang Quân cùng Quách Tam Nương Tử như thế này cũng không tệ. Nhanh như thế có thể nói chuyện với nhau âu cũng là duyên phận. Hy vọng như thế đi, dù sao cũng là mình làm. Còn có thể thế nào đâu, mà chịu đựng hai người bên ngoài líu díu. Đợi đến vào thành Trường An. Mỗi người mỗi ngã, bên tai mới được an tĩnh. A tỷ, Thẩm Ký Minh tạm thời kêu ngừng xe ngựa, đánh lên toa xe, hỏi Thẩm Tịnh Xu, nếu không tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút được không? Đều đến thành Trường An còn muốn nghỉ ngơi, huống chi một đường đều đi xe ngựa, cũng không phải quá mệt mỏi. Trong lòng nghi hoặc, Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng vén một góc rèm, nói... Trực tiếp hồi phủ không được hả? Ây, Thẩm Ký Minh có chút chần chờ, ấp úng. Thẩm Tịnh Xu thế là càng thêm nghi hoặc. Đến cùng làm sao hả? Dù thế nào không phải trong nhà xảy ra chuyện chứ? Vu Thố nhíu mày lại. Thẩm Tịnh Xu giọng nói nghiêm nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không có chuyện gì lớn. Mắt thấy Thẩm Tịnh Xu xuất ra khí thế ép hỏi, Thẩm Ký Minh biết không gạt được, gãi gãi đầu, đành phải nói, cái kia, A Tỷ không phải thành người của Điện Hạ sao? Cho nên, dừng một chút, dứt khoát, không thèm đếm xỉa. Ai nha, chính là trưởng công chúa Điện Hạ sai người đến cầu thân. Quá nhiều người, bây giờ đi về khẳng định bị ngăn ở ngoài phường, sẽ bị kẹt lấy, không thể quay về. Thẩm Tịnh Xu sửng sốt. Cái gọi là nhiều người sao? A tỷ đi cung suối nước nóng đương nhiên không biết a. Hai ngày trước đầu tiên là Tương Vương Điện Hạ đưa tới thiếp mời. Nói là thay trưởng công chúa Điện Hạ mang 3-4 dương. Đồ hiếm lạ, trọn vẹn 4-5 xe ngựa. Đi theo lại là hình bộ Lý Thị Lang, Thành Vương Điện Hạ, còn có Diêu Công. Tóm lại lục tục ngo ngoe mười mấy nhóm người. Không phú thì phú. Hai ngày này làm đệ mệt chết, Thẩm Tịnh Xu không khỏi nghẹn họng chân chối. Cái này liên tiếp tên người tên vật, đem đầu nàng làm choáng. Cầu hôn, chúc nhân, bực này ấy phô trương nào chỉ là trắng trợn phô trương, liền kém không có thuê người ra ngoài đường khua chiêng gõ trống. Nói muốn cưới nàng đi, đã cảm động lại bất đắc dĩ. Thẩm Tịnh Xu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng để Thẩm Ký Minh mua một bộ nam trang, cưỡi ngựa đi đường vòng về phủ. Người đến mang lễ vật đến của phường phải nói chật như nêm cối. vẫn là Trương Hạc thi triển khinh công đưa Thẩm Tịnh Xu vào phủ. Hai người lúc nhảy xuống hậu viện, lúc này tất cả gia phó vội vàng tới chiêu đãi khách. Thẩm Tịnh Xu trực tiếp đi vào viện tử của mình, vừa qua hành lang, đột nhiên nhìn thấy Liễu Thất đứng ở chỗ kia. Nương tử, Liễu Thất mắt sắc, nhận ra Thẩm Tịnh Xu cải nam trang, vội vàng chạy tới, nương tử còn tính trở về. Làm sao rồi? Thẩm Tịnh Xu kỳ quái, ngươi làm sao trông coi chỗ này? Trưởng công chúa điện hạ phái thần tới, lần này Trương Hạc đã ẩn trong bóng tối. Liễu Thất thấy hai bên không có người lạ, tiến lên trầm thấp nói là nhắc nương tử tập thích ứng, có thể thực vênh váo hung hăng, nhất là lão ma ma cầm đầu, có phần xảo trá. Thẩm Tịnh Xu im lặng nghe, tạm thời không nói chuyện. Một đám gia phó bên trong, Liễu Thất nương ở Thẩm gia thời gian lâu, trung thành nhất, làm người cũng thích ngay thẳng, xưa nay sẽ không có ở sau lưng người khác nói xấu. Đoán chừng cũng bị chọc tức, đúng là gặp phải ta điêu nô sao? Khanh khanh tính tình ôn hòa đoan trang như vậy, nhập cung cần phải nhớ, trái phải nàng là công chúa phi, chớ có khi dễ người. Trước khi đi Lý Khâm nửa đùa nửa thật đột nhiên vang vọng bên tai. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên thông suốt, đại khái có so đo, hóa ra Khâm Nhi sợ nàng ép không được ta điêu nô, cố ý phái mấy người tới để nàng giết gà dọa khỉ. Dương Đào, Lập Huy, Liễu Thất, ngươi lại gọi người hầu hạ ta thay y phục, gọi tới mấy cái nương tử có chút cường tráng, ta đây đi chiếu cố mấy người trong cung kia. Ô, bên trong thiên viện, Trịnh Má Má mang theo hơn 10 nha đầu trong cũng chờ có chút thiếu kiên nhẫn. Ma Ma, một nha hoàn niên kỷ hơi lớn, tướng ta tranh chua đi lên phía trước, nói nhỏ vào lỗ tai, ta thấy Thẩm nương tử có phần khinh thường a, chỉ là sắc phong người hầu mà thôi. Vẫn nghĩ là lên trời thật sao? Trịnh Má Má rốt cuộc so với nàng bảo trì bình thản một chút. Mặc dù bất mãn, nhưng trung quy không có viết lên mặt, cũng không có đáp lời. Nha hoàn tranh chua còn đợi nói thầm hai câu, bên kia cửa sân đột nhiên có mấy tên sai vặt đi vào. Liễu Thất chạy ở phía đầu, cao giọng gọi, Thẩm nương tử đến, trừ Trịnh Má Má nha hoàn bên người cùng cung nữ còn lại đều quỳ đầy đất. Thẩm Tịnh Xu khoan thai tới chậm, một thân váy dài hồng cánh sen, châu rơi ngọc khảm, thêu hoa mẫu đơn cùng gợn nước hết thảy đều may bằng ngọc tia kim tuyến. Quang mang ẩn ẩn, cực kỳ xa hoa lộng lẫy, tay áo phân nửa vân xa, thắt lưng gấm phiêu giật, tay hoa tai thúy sắc chân châu, trên cổ có một chuỗi dây chuyền hồng bảo thạch của Tây Vực. Dùng kim châm cài lên búi tóc, bên trên điểm xuyết bạch ngọc hoa, phần đuôi lưu tô lung lay, giữa lông mày điểm một chút hoa điền. Thẩm Tịnh Xu dáng vẻ đoan trang, lông mày tú mục lạnh lùng, quả nhiên là quý khí bức người, danh môn chi nữ thế gia từ trong bụng mẹ, khí chất tự nhiên, uy nghi vô cùng. Trịnh Má Má trước cúi đầu nghiêng người, thái độ vẫn hơi kiêu căng. Lão nô từng gặp qua Thẩm nương tử. Thẩm Tịnh Xu lên tiếng, bất động thanh sắc, không biết ma ma tới nhà ta có chuyện gì. Nương tử muốn vào cung, không thể so với trong nhà, tự nhiên phải tuân thủ quy củ. Trịnh Má Má đứng thẳng người, hai tay giao nhau trước bụng, có phần đắc ý. Lão nô là đến giáo quy củ cho nương tử, nguyên lại là đến giáo quy củ. Thẩm Tịnh Xu mỉm cười, ánh mắt đột nhiên liếc một cái, nhìn về phía cung nữ tranh chua bên người nàng. Không biết vị này bên cạnh ma ma, thấy ta không bái lạy thì quy củ như thế nào? Ngươi không phải quan, không có phẩm cấp. Cung nữ tranh chua nhanh miệng, theo lễ ta không cần quỳ, không quan không có phẩm cấp sao? Thẩm Tịnh Xu cười lạnh một tiếng, vậy ngươi là quan gì? Phẩm gì? Không đợi cho ả phản bác, Thẩm Tịnh Xu lại nhìn về phía Trịnh Má Má, vẫn như cũ cười lạnh. Mà mà thật giáo quy củ tốt lắm. Trịnh má má sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn cãi chày cãi cối nói. Nương tử là thế gia chi nữ, thận trọng lời nói và việc làm. Huống chi xác thật không? Hai chữ quan phẩm chưa nói ra, Thẩm Tịnh Xu liền ngang nhiên cắt lời. Người đâu? Hai cái tráng phụ sau lưng sớm đã đợi không nổi. Một người bắt lấy cung nữ kia, mặc kệ ả dãy dụa thế nào, chỉ cường ngạnh ép ả quỳ xuống đất. Thẩm Tịnh Xu từ trên cao nhìn xuống ả, thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm. Cao Tông phong ta làm tài nữ tam phẩm, võ hậu ban thưởng cho ta ngọc hốt tha tội. Đương kim trưởng công chúa còn phải gọi ta một tiếng thẩm tỷ tỷ. Theo lễ, ngừng lại, ngữ điệu đã như hàn băng. Chỉ là một cái tiện tỳ, kiêu căng phạm thượng, ta giết ngươi thì thế nào? Người đâu, vả miệng cho ta. Một cái tráng phụ khác tuân lệnh, lập tức giơ bàn tay tả hữu vung lên. Ba ba mấy tiếng đánh cung nữ kia mấy chục cái, đánh cho ả đầu óc choáng váng, mũi miệng cùng một chỗ chảy máu. Thẩm Tịnh Xu thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng ngước mắt nhàn nhạt nhìn qua Trịnh má má như chim sợ cành cong. Nương tử tha mạng, nhuệ khí bị tận diệt. Trịnh má má đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Lão nô đáng chết, lão nô. Thẩm Tịnh Xu khinh bỉ nhìn ả, lạnh lùng nói. Thẩm gia ta cũng coi như là gia tộc quyền thế Giang Nam, nhà ngoại cũng tính là thi lễ gia truyền. Mà mà nói đến giáo quy cự, chẳng lẽ chê thẩm gia ta? Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết. Hung hăng đánh bản thân mười mấy cái bạt tay, Trịnh má má đánh đến mặt sưng phồng lên, máu mũi chảy ròng. Lão nô không lựa lời nói, lão nô đáng chết. Thẩm Tịnh Xu im lặng nhìn xem, nhìn mặt ả sưng vù thành đầu heo mới lên tiếng. Thôi, đứng chắp tay. Thẩm Tịnh Xu liếc nhìn đám người trong viện nói, nếu đến hầu hạ ta, quy củ liền do ta định. Ai ở thẩm gia ta kiêu căng bá đạo, liền chớ trách ta không nể mặt mũi. Một đám cung nhân ngoan ngoãn, cẩn tuân nương tử dạy bảo. Cách chương.